Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 976 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Vân Lý đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Phát 527. Ngày hôm nay nhà Vân Internet bị mất đường truyền nên các tập mới của truyện Tiên Giả và truyện Nắm Thiên Cơ thì ngày mai mới phát được các bạn nha. Xin chào bạn Vinh Ngọc. Chào bạn Nam Trịnh Xuân, chào bạn Hoài Thư. Vân xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong. Kim Sư Tỷ vốn là muốn tế ra bí bảo phi hành để đi đường, nhưng mà Dung Khai không để nàng làm như vậy. Thân phụ không gian pháp tắc, dưới tình huống nhân số không nhiều, Dung Khai đi đường cũng không cần mượn nhờ bí bảo. Chỉ một tháng sau, hai người xuyên qua 10 đại vực, đi vào trong một càn khôn điện vứt bỏ khác. Nơi đây cũng có lục phẩm khai thiên trấn thủ, lại cũng là người của đại chiến thiên, hiển nhiên là đồng môn của Kim Sư Tỷ. Hai người đơn giản nói chuyện một phen, Dương Khai thuận lợi tiến nhập vào trong càn khôn đại điện đã phong bế nhiều năm. Có 10 năm kinh nghiệm trước đó, lần này Dương Khai có hiệu suất cao hơn. Kiểm tra toàn bộ càn khôn đại trận chỉ tốn chưa tới nửa năm, thôi diễn nửa năm, lại mất hơn nửa năm tu bổ, tốc độ nhanh chóng. Đã không cần như lần đầu có thể so sánh. Kim Sư Tỷ lại dẫn hắn tiến về chỗ càn khôn điện thứ ba. Toàn bộ 3.000 thế giới, số lượng càn khôn điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà bỏ đi không coi là nhiều. Chỉ có 5 nơi mà thôi. Tính cả thời gian đi đường, mỗi một chỗ càn khôn điện đều cần hao phí gần 2 năm của Dung Khai. Tiến về nơi càn khôn điện thứ tư, đi đường tắt qua Lan Gia Vực. Dương Khai đi Lan Gia Phúc Địa muốn thăm hỏi Trương Nhược Tích. Lần trước, sau khi tin tức thế giới thụ của tinh giới truyền ra, 108 nhà đồng thiên Phúc Địa tề tụ tại tinh giới. Lan Gia Phúc Địa tất nhiên cũng phái người tới. Có lẽ là bởi vì có quan hệ Trương Nhược Tích cùng Cố Phán, thái độ của vị thất phẩm ngoại vụ xa của Lan Gia Phúc Địa đối với Dương Khai cũng cực kỳ thân hòa. Dương Khai từng qua hắn tìm hiểu tin tức về Trương Nhược Tích, biết được lúc kia Nhược Tích đang bế quan tu hành, cho nên không thể nào đi theo. Dương Khai không khỏi có chút tiếc nuối. Chuyến này nếu đi ngang Lan Gia Phúc Địa, tất nhiên là muốn đi thăm nàng. Ai ngờ vẫn không thể nào được toại nguyện. Nhược Tích đã tấn thăng khai thiên, 2 năm trước cùng Cô Phán rời Lan Gia Phúc Địa tiến về tinh giới. Lại hỏi qua phẩm giai của Trương Nhược Tích, biết được nàng là ngũ phẩm khai thiên, Dương Khai cũng an tâm. Không gặp được Trương Nhược Tích, cũng không gặp được Cố Phán, Dương Khai không có tâm tư lưu lại. Lan Gia Phúc Địa thì cực kỳ hiếu khách. Dù sao, bây giờ tinh giới là đầu ngọn gió, lưu truyền sôi sùng sục khắp cả 3.000 thế giới. Dương Khai thân là đại đế của tinh giới, càng là lục phẩm khai thiên, không cho phép người ta khinh thị. Xin miệng hảo ý, Dương Khai cùng Kim Sư Tỷ lần nữa lên đường. Đã vội vàng mấy năm, trong càn khôn điện thứ năm, sau một phen thí nghiệm, xác định càn khôn đại trận đã tu bổ hoàn thiện. Kim Sư Tỷ trịnh trọng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, hai tay dâng cho Dương Khai. Dương Khai nhíu mày tiếp nhận, phát hiện lệnh bài màu vàng rất là nặng. Chính diện là một chữ càn lớn, mặt trái là một chữ khôn, không biết có công dụng gì. Đây là càn khôn lệnh, là mấy vị trưởng giáo cố ý chế tạo cho ngươi. Có lệnh bài này rồi, nhập càn khôn điện, nhiều trưởng giáo các đại động thiên phúc địa đích thân tới. Đây coi như là thù lao sao? Dương Khai nhíu mày, hắn hao phí gần 20 năm, tu bổ 5 nơi càn khôn điện, cũng coi là tạo phúc ngữ phương. Các trưởng giáo này cũng quá hẹp hòi rồi, kết quả chỉ cho một cái càn khôn lệnh, không chút chỗ tốt thực tế nào. Kim Sư Tỷ lắc đầu đáp. không phải là thù lao. Các trưởng giáo hy vọng, ngày sau, nếu người có đi Càn Khôn Điện các nơi khác, thì tiện thể kiểm tra Càn Khôn Đại Trận. Nếu có chỗ nào không ổn, người hãy tra rò bổ khuyết. Dương Khai không nhịn được mà cười lên. Các trưởng giáo còn có ý đồ mưu lợi. Đây là coi ta thành khổ lực miễn phí sao? Kim Sư Tỷ ăn nói có ý tứ. Người cự tuyệt cũng được, ta cần thu hồi Càn Khôn lệnh. Dương Khai thu lại Càn Khôn lệnh. Được rồi, đã là cố ý chế tạo cho ta, vậy thì lưu lại đi. Kim Sư Tỷ nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện Càn Khôn Điện đã xong, ta cần quay trở về Đại Chiến Thiên phục mệnh, xin cáo từ. Nói rồi trực tiếp quay người rời đi, tiêu sái cực kỳ. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Dương Khai lại bật cười. Bất kể nói ra sao, hai người cũng ở chung được gần 20 năm. Đi không chút lưu luyến dài dòng như vậy. Vị Kim Sư Tỷ này tính tình thật là rộng rãi. Hắn không biết, trong 3.000 thế giới rộng lớn này, đời này kiếp này, có còn cơ hội gặp lại Kim Sư Tỷ này hay không? Càn Khôn Điện là chuyện ngoài ý muốn. Dương Khai cũng không nghĩ tới mình bởi vậy mà chậm trễ thời gian dài. Lúc trước, hắn tỉnh cực tự động, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Bạn ý muốn đi xử lý mấy món chuyện. Kết quả ngoại trừ thuận đường đi Lan Gia Phúc Địa một chuyến, thì một chuyện cũng không có xử lý được. Thậm chí, ngay cả đi Lan Gia Phúc Địa cũng không gặp được Trương Nhược Tích, không khỏi có chút tiếc nuối. Cũng may là trước khi rời đi, hắn có từng nói với Hoa Thanh Ti, trong vòng 100 năm sẽ trở về. Cho nên, coi như thời gian dài không lộ diện, tình giới cùng hư không địa chắc là cũng không có vấn đề gì. Lấy ra Càn Khôn đồ, dò xét lộ tuyến, xác định vị trí của bản thân. Sau khi quy hoạch lộ tuyến, Dương Khai biến mất. Sau mấy tháng tại Hắc Vực, Dương Khai thản nhiên. Lăng Bạch Phượng tự mình ra hiện thân nghênh đón. Vị nữ tử chú tể của Hắc Ngục này, giám ngục trưởng tự phong, sau khi hiệp trợ Dương Khai bố trí tốt mấy chỗ không gian pháp trận tại Lăng Tiêu Vực, đã về tới trong Hắc Ngục. Cùng về còn có trên 100 vị tù binh khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh. Trên 100 tù binh này, mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng phẩm giai lại đều không thấp, tứ phẩm ngũ phẩm chỗ nào cũng có. Phải biết rằng trong trận đại chiến năm xưa, vô luận là Thiên Kiếm Minh hay là hư không địa, khai thiên cảnh đều tử thương không đếm được, có thể sống sót qua trận chiến tranh tàn khốc kia, đương nhiên sẽ không phải là hạng người bình thường. Đổi lại bất kỳ thế lực nào khác được trên 100 tù binh, chỉ sợ là còn không biết xử lý như thế nào cho tốt. Giết thì phát rồ, thả thì có vẻ là lòng dạ đàn bà. Nhưng những người này rơi vào tay của Lan Bạch Phượng lại có tác dụng cực kỳ to lớn. Khai thác hắc thạch cần phải có quán nô. Nơi này hoàn cảnh ác liệt cực kỳ. Càng đi đến chỗ sâu, càng bị một loại khí cơ vô hình ăn mòn. Tiểu Càn Khôn không ngừng trôi qua. Cứ như vậy mãi, nhất định căn cơ sẽ sụp đổ, tu vi mất hết. Vì vậy mà quán nô chết trong hắc ngục đã đếm không hết. Bên ngoài hành cung của Lan Bạch Phượng, nàng bất mãn nhìn Dương Khai. Những năm này ngươi đi đâu? Ta để Tân Bằng đi tinh giới tìm ngươi mà cũng không thấy tăm hơi. Dựa theo ước định giữa nàng cùng Dương Khai, mười mấy năm trước, Dương Khai nên phải đến hắc vực. Đáng tiếc luôn không có tin tức. Để Tân Bằng đi tinh giới tìm hiểu một phen, lại không có chút tin tức nào. Hoa Thanh Ti đều không nói rõ được. Nếu không có Trung Nghĩa Phổ, Lăng Bạch Phượng sợ rằng Dương Khai đã chết ở chỗ nào rồi. Gặp chút chuyện thôi, nhưng không phải ta cũng tới rồi sao? Dương Khai thuận miệng trả lời. Lăng Bạch Phượng lườm hắn. Muốn nghỉ ngơi một chút, rồi mới làm tiếp hay không? Không cần đâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ. Dương Khai khoát khoát tay. Hắc ngục hoàn cảnh ác liệt là không sai, nhưng nơi đây lại có lượng vật tư cực kỳ dồi dào. Hư không địa bây giờ cố nhiên có được hư không tinh thị, Lăng Tiêu tinh thị đều là đại tinh thị. Hư không tinh thị có thể so với tinh thị cỡ lớn của các đại động thiên phúc địa không chế. Lăng Tiêu tinh thị càng là siêu cấp tinh thị từ xưa đến nay chưa hề có, nhân khí cực kỳ cường thịnh, còn độc bá một chỗ đại vực mới, vốn liếng phong phú. Sớm đã không phải tình trạng năm xưa có thể so sánh. Hai nơi tinh thị cùng đại vực mới đều có thể nói là tụ bảo bồn, có thể liên tục không ngừng thu đại lượng vật tư đầy đủ thỏa mãn toàn bộ hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung tu hành. Nhưng mà âm dương chúc hạnh lục phẩm trở lên thì mãi mãi không đủ. Không nói hai nơi tinh thị khó tìm, chính là đại vực mới cũng không gặp được bao nhiêu. Ngược lại là quán tinh của Hắc Ngục, tỷ lệ sản xuất lục phẩm âm dương chúc hạnh trở nên tương đối cao. Bây giờ, tinh giới có thế giới thụ, Lăng Tiêu Cung có dược thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngày sau, nhất định nhân tài đông đúc. Tương lai có lẽ có rất nhiều hạt giống thẳng tấn lục phẩm. Những người này tấn thăng cũng phải cần lục phẩm tài nguyên. Dương Khai còn nhớ các đại đế tu hành khôn đốn. Khi đó vì tìm kiếm lục phẩm âm dương hành mà đã hao phí vô số tâm lực, tinh lực. Cuối cùng vẫn chỉ có hắc vực mới thỏa mãn được ước muốn. Tính toán sâu xa, Dương Khai lại không thể không sớm làm ra dự định, miễn cho đến lúc đó phải cầu người tứ phương. Nói đến lục phẩm tài nguyên, Dương Khai không khỏi nhớ đến vật tư của các đại động thiên phúc địa giao cho Lăng Tiêu Cung trước khi đông đảo thượng phẩm khai thiên nghị sự. Mọi người thương định tốt, mỗi trăm năm các nhà có thể từ tinh giới thu năm tên đồ đệ, tương ứng phải cho Lăng Tiêu vực năm bộ lục phẩm hoặc là vật tư đồng giá. Lúc ấy Dương Khai cũng đã cân nhắc tới chuyện lục phẩm âm dương chúc hành số lượng thư thớt, những động thiên phúc địa kia mặc dù có dự trữ cũng chưa chắc nguyện ý lấy ra. Ai biết được, những động thiên phúc địa kia quả nhiên không lấy ra. Lục phẩm thuộc tính ngũ hành, Lăng Tiêu Cung đúng là có thu một chút. Âm dương ngũ hành thì là một phần cũng không có. Tất cả đều bị chuyển đổi thành vật tư ngũ phẩm, thậm chí còn có tứ phẩm, thật là đáng giận. Tức thì tức, Dương Khai cũng không biết, không trách được những động thiên phúc địa kia hẹp hòi. Đối với lục phẩm âm dương chúc hành, các đại động thiên phúc địa đều coi là vật tư chiến lược mà dự trữ, sẽ không tùy tiện lấy ra. Hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung muốn lớn mạnh hơn, muốn sánh vai cùng các đại động thiên phúc địa, vật tư cùng nhân tài nhất định phải đầy đủ, thiếu một thứ cũng là không được. Mà Hắc Ngục là nơi Dương Khai ký thác kỳ vọng. Về sau, hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung cần có lục phẩm âm dương chúc hành, khả năng hơn phần nữa phải lấy từ nơi này. Đây là hư không đại trận ta tạo dựng trong mấy năm nay. Người xem thử có chỗ nào sơ xuất. Dù sao trên không gian chi đạo ta dốt đặt cán mai. Loan Bạch Phượng ném cho Dương Khai một cái ngọc giản. Dương Khai tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào trong điều tra, thỉnh thoảng lại gật đầu. Hư không đại trận rõ ràng thoát thai từ không gian pháp trận, nhưng to lớn hơn, còn càng thêm phức tạp. Lúc trước Tự Linh Công để cho Dương Khai bố trí mấy nơi không gian pháp trận, Loan Bạch Phượng cũng ở một bên giúp. Nữ nhân này đối với trận đạo có được trực giác nhạy cảm, được trời ưu ái. Nàng chỉ cần nhìn bố trí mấy lần là nắm giữ được 7-8 phần, thậm chí còn có thể suy một ra ba. Dương Khai chưa từng gặp qua người có thiên phú trên trận đạo như vậy. Vô Lượng Đại Sư bố trí cửu trọng thiên đại trận, chỉ sợ đều phải kém hơn Loan Bạch Phượng một bậc. Nếu không gian pháp tắc, Loan Bạch Phượng hoàn toàn có thể tự hành bố trí không gian trận pháp. Xem xét một phen, Dương Khai gật đầu. Vấn đề không có. Chỉ có mấy chỗ cần sửa chữa ta đã ghi chú. Chúng ta cùng thương thảo đi. Đốn củi cần đao sắc. Na Di quán tinh nhất thời không vội. Ngươi là lão đại mà, ngươi nói là được. Loan Bạch Phượng không quan trọng. Ngay sau đó, hai người ngồi trên mặt đất, lấy tay làm bút, tô tô vẽ vẽ trên đất, thỉnh thoảng lại nghiên cứu thảo luận một vài câu. Thời gian 20 năm này, Dương Khai luôn trong Càn Khôn Điện, chứng kiến huyền diệu của Càn Khôn Đại Trận, tìm hiểu được trí tuệ vô thượng của cổ nhân ấn chiếu bản thân. Đây cũng là một thu hoạch to lớn. Càn Khôn Đại Trận cùng không gian pháp trận đều là cùng một chủng loại, tất nhiên có thể có chỗ tham khảo. Rất nhanh, Loan Bạch Phượng bị thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ ban sơ. Nàng cũng không có giận, ngược lại như đói như khát, hấp thu chỗ tinh túy từ hư không đại trận. Một tháng sau, Dương Khai mới thở phào một hơi. Cũng khá ổn rồi, đổi cũng không thể đổi nữa. Loan Bạch Phượng giọng coi trọng Dương Khai một chút. Người trên trận đạo vẫn là còn có chút thiên phú. Dương Khai cười. Chỉ có trên không gian pháp trận có chút nghiên cứu, còn trận pháp khác thì vốn đặt, thì là dốt đặt cán mai. Loan Bạch Phượng cũng lười nịnh hót. Không có vấn đề thì ta gọi người đến đây. Dương Khai gật gật đầu. Một lát sau, mấy trăm khai thiên cảnh tinh thần uể oải được Tân Bằng dẫn tới. Hơn trăm người đi phía trước, chợt vừa thấy Dương Khai đều ánh mắt phức tạp. Người e ngại cũng có, người phẫn nộ cũng có, người căm hận cũng có. Hơn trăm người này chính là tù binh Thiên Kiếm Minh mà Loan Bạch Phượng mang về từ Lăng Tiêu Vực. Những người này trông chẳng ra sao, từng tên đều khí tức phù phiếm. Mặc dù có mấy người trợn mắt nhìn Dương Khai, cũng không có khí thế nhiều. Ngược lại giống như là con mèo bệnh đang hư trương thanh thế. Tân Bằng bái kiến đại nhân, bái kiến giám ngục trưởng. Tân Bằng chạy đến, nét mặt tươi cười nịnh hót. Tên này cũng có tên trên trung nghĩa phổ, mặc dù không có chút cốt khí nào có thể nói, nhưng tóm lại cũng là ngũ phẩm khai thiên, thực lực không quá yếu. Loan Bạch Phượng một trảo đảo ra, bắt lấy một tên nam tử trung niên nhìn chăm chăm Dương Khai, bóp vào gáy hắn, thôi động thiên địa vĩ lực, rồi cười lạnh. Xem ra các ngươi còn không rõ thân phận mình, mặc kệ trước kia các ngươi là ai, đến hắc vực này chính là quán nô đê tiện nhất. Bản cung muốn các ngươi sinh thì các ngươi có thể sinh, muốn các ngươi chết thì phải chết. Nam tử kia có thể trừng mắt căm hận Dương Khai, nhưng mà rõ ràng cực kỳ sợ Loan Bạch Phượng. Cũng không biết những năm này đến cùng gặp phải cái gì. Bây giờ bị bóp cổ xách giữa không trung, đầy mặt thất kinh, nhưng bị áp chế trên tu vi cảnh giới để cho hắn không thể nào phản kháng. Quán nô nên có dáng vẻ của quán nô. Về sau, nếu ai còn dám đi quá giới hạn, đây chính là kết cục. Dứt lời, trên tay hơi dùng lực. Nam tử trung niên oanh một tiếng, bạo thành một đoàn huyết vụ. Thiên địa vĩ lực, cuồng tiêu cuồng tán. Chương 4634. Trong lúc nói cười, giết chết ngũ phẩm khai thiên như giết sâu kiến. Tuy là thường thấy nữ tử này lòng dạ độc ác, đông đảo quán nô cũng không khỏi run sợ, sợ bị liên lụy, từng tên đều cúi đầu. Dương Khai mặt không biểu tình, chưa nói tới đồng tình gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc trước, nếu hư không địa thua trận chiến kia, hơn ngàn khai thiên cảnh nhà mình cũng sẽ không có kết cục tốt. Bắt đầu đi. Dương Khai nhàn nhạt phân phó. Loan Bạch Phượng gật đầu, bắt đầu an bài. Sở dĩ tập trung tất cả quán nô lại, chính là muốn luyện chế một vài thứ cực kỳ trọng yếu. Cái này cần tiêu hao rất là nhiều nhân lực vật lực. Năm xưa, Loan Bạch Phượng từ Lăng Tiêu Vực trở về Hắc Vực, Dương Khai có đề cập với nàng về một ý nghĩ. Nếu võ giả khai thiên cảnh có thể thông qua không gian pháp trận xuyên qua hư không, như vậy quán tinh tại Hắc Vực chưa hẳn không thể được na di như vậy. Đương nhiên, muốn na di quán tinh, đương nhiên sẽ cần có không gian pháp trận vô cùng to lớn. Lần trước, Dương Khai na di quán tinh về là dựa vào man lực, cả đường đẩy về, tốn thời gian phí sức không nói, trên đường còn không ngừng phải cải biến phương hướng, khống chế tốc độ, phiền phức muốn chết. Nếu không cẩn thận va trúng quán tinh khác, nói không chừng sẽ còn thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu có thể mượn nhờ không gian chi đạo, trực tiếp na di quán tinh trở về, như vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Có điều, muốn làm được bước này, tiền kỳ nhất định cần đầu tư cực lớn. Chính như Dương Khai nói, na di quán tinh, muốn đốn củi dễ nhất thì phải có giao tốt. Nếu kế hoạch của hai người thật sự có thể áp dụng được, vậy hiệu suất khai thác hắc thạch nhất định phải tăng lên ngàn vạn lần. Ngày sau, lượng lục phẩm âm dương chúc hành thu về cũng có thể được bảo hộ cực lớn. Loan Bạch Phượng quay trở về Hắc Vực, thời gian 20 năm này cũng luôn suy nghĩ về hư không đại trận. Đến tận khi Dương Khai đến đây, mượn nhờ không gian chi đạo của hắn mới triệt để hoàn thiện. Quán tinh trong Hắc Vực lớn nhỏ không đều, cho nên pháp trận bố trí ra cũng không thể nào quá mức cứng nhắc, cần có điều tiết chi năng. Coi đây là nhạc dạo, tập hợp toàn bộ tâm huyết của hai người, kết tinh từ không gian chi đạo cùng trận đạo. Không dám nói sau này không còn ai, tuyệt đối là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Trong 3 năm sau đó, bên ngoài hành cung của Hắc Vực, mấy trăm khai thiên cảnh bận rộn đến khi thế ngất trời. Trong những khai thiên cảnh này có đủ loại nhân tài, tỉ như người tinh thông luyện khí, Thường thường những người này đều được Lăng Bạch Phượng ủy thác trách nhiệm. Còn nhiều người không có bản lĩnh gì, chỉ biết ra mang lực. Dương Khai tọa trấn Trù Tính Dung, phụ trách kiểm tra trình tự làm việc, tra lậu bổ khuyết. 3 năm sau, 16 kiện trọng khí ra lò, chia làm 2 bộ. Một bộ 8, một là âm, một là dương, giống như một chiếc gương. 2 bộ trọng khí này được Dương Khai đặt tên là Hư Không Âm Dương Kính. Trong đó, mỗi một kiện trọng khí đều là một khối trận bàn, hao phí vô số tài nguyên luyện chế mà thành. Nếu chuyển đổi thành khai thiên đan, mỗi một kiện trọng khí đều trị giá 3 tỷ khai thiên đan. Nếu Dương Khai không có được 2 đại tinh thị cùng một chỗ đại vực mới, trước khi lên đường càng có chỗ chuẩn bị mang theo đại lượng vật tư, thì thật đúng là không dám chơi như vậy, cũng không có chơi nổi. Một kiện trọng khí trận bàn đã có trị giá 3 tỷ, 16 kiện chính là 48 tỷ. Số lượng khủng bố như vậy chính là thất phẩm tài nguyên đều có thể mua lấy mấy trăm phần, cũng đủ làm cho bất luận một nhà thế lực nhị đẳng nào liền móc sạch vốn liếng. Vật tư mà Dương Khai mang tới lập tức tiêu hao hơn phần nửa, đau lòng không chịu được. Biết việc này có thể thành, tất nhiên sẽ là kiếm lời lớn, nhưng nếu không thể thành, vậy thu thiệt đến tận nhà bà ngoại. Dù là Dương Khai đại tài đại khí thô, sau khi hư không âm dương kính được chế tạo hoàn tất, cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Trong đó, 8 là một bộ hư không âm kính lưu cho Lăng Bạch Phượng, mình thì mang theo một bộ đối ứng là hư không dương kính. Dương Khai nhẹ hít một hơi, nhìn vào chỗ sâu của hắc vực. Chờ tin tức của ta. Lăng Bạch Phượng cũng có chút khẩn trương gật gật đầu, càng nhiều hơn là chờ mong. Thần vật như vậy xuất từ chính tay mình, Lăng Bạch Phượng đương nhiên cũng muốn biết đến cùng nó liệu có đưa đến tác dụng như nàng mong muốn hay không. Mặc dù trước đó hai người đã thôi diễn thí nghiệm qua, xác định không có vấn đề gì, nhưng đó dù sao chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, thật sự quán tinh na di to như vậy ai cũng không chắc được. Chỗ sâu của hắc vực, đây không phải lần đầu tiên Dương Khai tới. Khí cơ quỷ dị đâu đâu cũng có kia, ăn mòn Tiểu Càn Khôn. Càng đi vào sâu, nội tình Tiểu Càn Khôn trôi qua càng nhanh. Dương Khai có Nguy Nguy Trường Thanh, có thể chống cự 1-2, xâm nhập đến vị trí thường nhân không thể tới. 10 ngày sau, Dương Khai cảm thấy đã đến cực hạn rồi. Đi tiếp, cho dù là Nguy Nguy Trường Thanh cũng là vô dụng. Tìm một viên quán tinh, Dương Khai lập tức bắt tay bố trí. Hắn lấy ra hư không dương kính, lấy bát quái phương vị Càn Khôn chấn tốn khảm ly cấn đoài, bố trí quanh quán tinh này. Dương Khai ngồi ngay ngắn càn vị, tay biên hóa pháp quyết, không gian pháp tắc phun trào, miệng quát khẽ một tiếng, lên. 8 trận bàn vù vù rung rẩy, từng đạo quang mang từ trong trận bàn lao ra, liên hợp lẫn nhau. Trong nháy mắt, 8 trận bàn tương liên, từ trên cao quan sát, có thể tin tưởng nhìn thấy 8 trận bàn này cấu tạo ra một khối lồng giam vuông vức. Trong lồng giam chính là quán tinh bị Dương Khai chọn, mà 8 trận bàn cũng triệt để tạo thành một tòa hư không pháp trận. Cùng lúc này, hư không ngoại vi của hắc vực, Lăng Bạch Phượng nín hơi chờ đợi. Vị trí 8 trận bàn hư không âm kính phân biệt là 8 vị trí ngũ phẩm khai thiên khống chế, cũng được bố trí theo phương vị bát quái. Chợt, 8 trận bàn vù vù rung rẩy, từng đạo quang mang lấp lóe, một bộ chiếu ảnh to lớn bỗng nhiên hiện ra trong hư không âm kính. Đó rõ ràng là chiếu ảnh quán tinh được Dương Khai chọn, hình dạng y hệt, chỉ là cũng không phải là thực thể. Lăng Bạch Phượng quát, theo kế hoạch mà làm. 8 ngũ phẩm khai thiên khống chế 8 trận bàn, không dám thất lễ, nhào nhào thôi động lực lượng, kéo lấy trận bàn, an trí trên vị trí thích đáng. Mỗi một kiện trận bàn đều đối ứng hư không dương kính, không sai chút nào. Chỗ sâu của hắc vực, Dương Khai ánh mắt thâm thúy, giống như có thể mặc phá hư trống không, nhìn thấy tình hình bên phía Loan Bạch Phượng. Tay hắn lại biến pháp quyết, miệng quát. Nhận! Không gian pháp tắc tràn ngập hư không, 16 kiện trận bàn trọng khí cùng nhau lấp lóe không yên, mịt mờ không rõ, tự như tùy thời đều có thể đột ngột biến mất. Dương Khai đưa ra một tay, thần sắc ngưng trọng, chậm chậm chờ quát. Chuyển! lực lượng cuồng bạo bạo tiết ra, tám trận bàn lấp lóe không yên, một lần nữa ổn định, không còn kêu rung rung. Mà quán tinh vốn bị tám trận bàn bao phủ, lúc này lại quỷ dị biến mất. Bên ngoài hắc vực, Loan Bạch Phượng kinh ngạc nhìn nhìn quán tinh đột ngột xuất hiện trong hư không. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng thật sự tận mắt thấy hết thảy, vẫn là không khỏi rung động, nỉ non nói. Xong rồi. Cách xa nhau ước vạn dặm, thông qua hư không âm dương kính, lại thật để một viên quán tinh to lớn trực tiếp được na di đến nơi này. Hành động vĩ đại như vậy thật sự là khó nói nên lời. Đứng bên cạnh nàng, Tân Bằng nhịn không được, nuốt nước bọt. Kinh ngạc nhìn nhìn chăm chăm quán tinh đột ngột xuất hiện kia, theo bản năng hỏi. Làm sao mà làm được? Hắn mặc dù cũng là ngũ phẩm khai thiên, tầm mắt không thấp, nhưng mà trước mắt đây thật sự là quá mức ly kỳ. Trước hôm nay nếu có người nói cho hắn biết, một viên quán tinh to lớn như vậy có thể trong nháy mắt từ một chỗ nào đó di động đến một nơi khác, Tân Bằng khẳng định là sẽ không tin. Nhân lực có lúc hết, mạnh như cửu phẩm khai thiên trong truyền thuyết cũng không làm được chuyện này. Nhưng nó thật sự rõ ràng vừa phát sinh trước mặt mình. Loan Bạch Phượng cười cười, tâm tình hiển nhiên rất tốt, giải thích. Tình kỳ mấy năm nay tạo ra một thứ gọi là hư không âm dương kính. Danh tự đúng là hợp với tính tình vô cùng. Bên hắn là dương kính, bên này của chúng ta là âm kính. Dựa vào không gian thần thông của hắn, mặt kính xoay chuyển, những thứ bên kia sẽ na di đến bên này. Tân Bằng nghe mà mơ màng, hiển nhiên không có hiểu nhiều. Loan Bạch Phượng khẽ cười nói. Tự như là hai mặt bàn tay của ngươi, lòng bàn tay ngươi có cái gì? Ngươi chuyển nó lên mu bàn tay. Tân Bằng nịnh hót. Đại nhân cùng giám ngục trưởng quả nhiên đều là đại trí tuệ. Tân Bằng thúc ngựa không có kịp, mà theo giám ngục trưởng nói, vậy đây chính là dương kính mà trước đây đại nhân mang đi. Tân Bằng chỉ vào tám trận bàn ngay trước mặt. Loan Bạch Phượng cười khẽ, không tính là quá đần. Tân Bằng yên lặng, tuy nói lúc trước bị hắn buộc ký tên vào Trung Nghĩa Phổ là rất không cam lòng. Nhưng bây giờ xem ra, trí tuệ của người kia, mình xác thực không bằng. Làm việc dưới trướng của một người như vậy không phải là không thể. Mà lại độ xảo diệu từ lối suy nghĩ hư không âm dương kính này cũng khiến cho người ta phải vỗ tay tán dương. 3 năm trước, Loan Bạch Phượng giao cho Dương Khai một bộ giản đồ hư không đại trận. Đều cứ theo lối suy nghĩ khi trước, cố nhiên cũng sẽ có hiệu quả, nhưng mà không thể nhanh gọn như vậy được. Hư không âm dương kính có thể tùy ý điều tiết, chế tạo lồng giam bao phủ quán tinh tại mức thích hợp nhất. Không thể nghi ngờ là tốt hơn vô số lần so với lối suy nghĩ hư không đại trận của nàng. Tam ngũ phẩm khai thiên phụ trách không chế trận bàn, còn đang sững sờ thất thần, Loan Bạch Phượng mới nói. Đừng có đứng ngốc ra, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Quán tình kế tiếp hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới đây. 8 người này nghe mới tranh thủ làm việc, tự gỡ xuống trận bàn của mình, bay tới một chỗ hư không trống trải khác, rồi bố trí trận thế. Ngắn ngủi 10 ngày, là một bộ chiếu ảnh to lớn xuất hiện giữa hư không. Có kinh nghiệm trước đây, lần này không chờ cho Loan Bạch Phượng phân phó, 8 người liền tự hành làm việc. Chốc lát, quang mang trận bàn nở rộ, một viên quán tinh đột ngột bị na di tới. Mà trên viên quán tinh thứ nhất bị na di tới kia, mấy trăm quán nô đã chen chúc vào khai thác hắc thạch. Chương 4635. Gần như cứ cách mỗi 10 ngày nửa tháng sẽ có một viên quán tinh từ chỗ sâu hắc vực được na di đến bên ngoài. Chỉ ngắn ngủi hơn 1 năm, bên ngoài ban đầu trống trải vô ngần, thình lình xuất hiện hơn 30 viên quán tinh. Số lượng như vậy đối với toàn bộ hắc vực thật chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông. Nhưng mà mặc cho ai cũng không dám khinh thường lượng tài nguyên của hơn 30 viên quán tinh này. Lần trước, Dương Khai mang về nửa viên quán tinh để cho quán nô khai thác tận mấy năm. Bây giờ hơn 30 viên đủ để khai thác trên 100 năm. Nếu không phải là hư không âm dương kính có dấu hiệu không chịu nổi phụ trọng, Dương Khai còn muốn na di thêm quán tinh về. Nhưng mà cả 1 năm này, mỗi lần hư không âm dương kính đều phải tiếp nhận áp lực na di to lớn. 16 kiện trần bàn đã có vài kiện xuất hiện vết nứt. Nếu tiếp tục, chỉ sợ tùy thời đều có thể sụp đổ. Đồ chơi này quý giá muốn chết. Một kiện đã giá trị 3 tỷ khai thiên đan. Dung Khai vô luận ra sao cũng không nỡ để cho bọn chúng cứ như vậy mà hư. Mặc dù có vẻ hơi không quá thỏa mãn, Dung Khai cũng chỉ có thể dừng tay. Nhìn hơn 30 viên quán tinh to lớn tràn ngập trong tầm mắt. Trên quán tinh thứ nhất bị Na Di trở về, càng có mấy trăm quán nô khai thiên cảnh đang bận rộn tới khí thế ngất trời. Dung Khai vừa lòng thỏa ý. Vật tư trong những quán tinh này đều rất là phong phú, cho tới nay đã phát hiện hơn 30 phần lục phẩm. Trong đó lục phẩm dương hành 2 phần, âm hành 3 phần, dưới lục phẩm càng có mấy trăm phần. Loan Bạch Phượng cùng Dung Khai đi tuần sát viên quán tinh thứ nhất rồi báo cáo. Dung Khai khẽ gật đầu. Cũng không uổng phí lần này vất vả. Loan Bạch Phượng khẽ cười. Nhưng dù vậy, chỉ sợ cũng cần chi ít 20 năm mới có thể thu hồi chi phí hao phí trên hư không âm dương kính. Không sao, có thể kiếm lời là được. Một đường bước đi, đông đảo quán nô thấy Dung Khai cùng Loan Bạch Phượng, tất cả đều kính sợ hành lễ. Nửa ngày sau, Dung Khai ngừng chân. Nơi đây giao cho người, nhớ kỹ cách mỗi 2-3 năm, đưa vật tư đến hư không địa. Bên kia, tự sẽ có người tiếp ứng. Ta biết rồi, nhưng mà ngươi muốn đi đâu? Loan Bạch Phượng lên tiếng nhìn hắn hỏi. Dung Khai suy nghĩ cũng không giấu giếm. Đi mời một vị thế ngoại cao nhân, chế tạo một thứ, sau đó đi phá toái thiên một chuyến. Nếu hư không địa có người hỏi, người nói rõ là được. Phá toái thiên cũng không phải là chi địa lương thiện gì. Đừng chết ở bên ngoài liên lụy đến ta. Loan Bạch Phượng khẽ nhíu mày. Dung Khai cười khẽ, cất bước, người cấp tốc nhạt đi. 3.000 thế giới, đại vực chi chít khắp nơi. Mỗi một đại vực trên cơ bản đều là lấy thế lực cường đại nhất bên trong để mệnh danh. Ngoài trừ số ít mấy vực không lấy ra được tên, trên cơ bản không có ngoại lệ. Mỗi thế lực đều có vinh nhục hưng suy, nhiều người sinh lão bệnh tử. Hôm nay, đại vực này lấy thế lực này vi tôn, có lẽ sẽ lấy cái tên này. Ngày mai, thế lực cường đại nhất này bị người ta hủy diệt, sẽ biến thành một cái tên khác. Như hư không địa thay thế thất xảo địa, vậy thất xảo vực biến thành hư không vực. Nên đánh dấu trên càn khôn đồ sẽ có lúc sửa đổi. Càn khôn đồ cổ xưa cũng có thể do chủ nhân tự hành sửa đổi đánh dấu. Có điều mọi thứ luôn có một ngoại lệ. Trong đại diễn vực, thế lực mạnh nhất hẳn là thiên võ trai. Thế lực này so với thất xảo địa cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì trong thiên võ trai có lục phẩm khai thiên tọa trấn. Theo đạo lý mà nói, chỗ đại vực này nên được xưng là thiên võ vực mới đúng. Nhưng mà từ xưa tới nay, đánh dấu trên càn khôn đồ đối với đại vực này chưa bao giờ có sửa đổi, vẫn luôn là đại diễn vực. Thiên võ trai tất nhiên là không vui. Lấy tên tông môn nhà mình, quang danh đại vực, đó là một cách truyền bá thanh danh. 3.000 thế giới lớn như vậy, thiên võ trai mặc dù không có tệ, nhưng mà trước mặt quái vật khổng lồ chân chính cũng không thể coi là cái gì. Khó được có cơ hội dương danh như vậy, nhưng vẫn không có thể toại nguyện, lại há có thể cao hứng. Vì vậy thiên võ trai võ giả nhiều lần tìm tới Tứ Hải Phường, dựa vào lý lẽ biện luận, hy vọng Tứ Hải Phường khi luyện chế càn khôn đồ có thể sửa lại đại diễn vực thành thiên võ vực. Càn khôn đồ của toàn bộ 3.000 thế giới đều là do Tứ Hải Phường luyện chế. Sau lưng nó là một trong 36 động thiên. Tại các đại tinh thị đều có chi nhánh. Hư không tinh thị cùng lăng tiêu tinh thị mới xây đều có bóng dáng của bọn hắn. Dù sao hành tẩu 3.000 thế giới không có càn khôn đồ thật sự là không có tiện. Cho nên, trên cơ bản, chỉ cần có điều kiện, mỗi võ giả đều sẽ mua một phần hoặc là nhiều phần càn khôn đồ. Tứ Hải Phường cũng chính là dựa vào con đường này mà kiếm tiền. Tứ Hải Phường không khó vào, dù sao mở ra đại môn làm ăn. Thiên võ trai cũng đi tìm Tứ Hải Phường không biết bao nhiêu lần. Nhưng trên mỗi một nhóm càn khôn đồ mới luyện chế ra, đại diễn vực vẫn là đại diễn vực, chưa bao giờ sửa đổi. Việc này khiến cho thiên võ trai cực kỳ tức giận. Nhưng mà năm đấm không lớn bằng người ta, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận. Chỉ là bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Trong đại diễn vực này, cũng không có thế lực nào có quan hệ với hai chữ đại diễn. Vì sao hết lần này tới lần khác không được đổi danh tự? Mấy trăm năm trước, thiên võ trai thậm chí còn gần thay tên thành đại diễn tông. mục đích là mượn danh đại diễn vực. Cuối cùng không dám cô phụ công sức tổ tiên dốc sức làm cơ nghiệp, nên không có tùy tiện sửa đổi tên tông môn. Nhưng sau đó vẫn suy nghĩ khác người, thành lập một đại diễn phân đà, cũng coi như là im ắng chống lại Tứ Hải Phường. Đại diễn phân đà mặc dù được thành lập, nhưng cũng là trạng thái nửa chết nửa sống. Thiên võ trai hao phí không ít nhân lực vật lực, cũng chỉ bồi dưỡng ra mấy vị tứ phẩm khai thiên. Vốn ký thác kỳ vọng vào đại diễn phân đà, nhưng mà cũng dần dần phai nhạt tâm tư. Dương Khai đi từ hắc vực đến đại diễn vực, lần theo lộ tuyến trong trí nhớ đi vào một chỗ hư không. Đã từng tới nơi này một lần, lúc kia là bà chủ dẫn đường. Lần này một mình đến đây cũng không đến mức nhận nhầm. Dương Khai ôm quyền không người. Hư không địa Dương Khai đến đây làm phiền tiền bối, có chỗ quấy rầy, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Dứt lời, hư không tĩnh mịch im ắng. Dương Khai yên lặng chờ đợi. Nửa nén hương không thấy động tĩnh, một canh giờ không thấy động tĩnh, một ngày vẫn không thấy động tĩnh. Dương Khai cười khổ một tiếng, mặc dù lần trước cùng bà chủ tới có từng lĩnh giáo qua tính tình vị tiền bối phiền phức này, lờ mờ cảm thấy chuyến này sẽ phải chịu bế môn canh, nhưng thật sự gặp phải như vậy vẫn không khỏi buồn khổ. Có điều cũng nằm trong dự liệu, Dương Khai không cần phải nhiều lời, chỉ khoanh chân ngồi tại chỗ trong hư không. Chân thành sắt đá không dời, chuyến này vô luận ra sao cũng phải gặp được vị luyện khí đại sư này. Thiên kiếm cung để cho người ta có thể đỏ mắt, đồ chơi kia có cả công lẫn thủ, còn có thể làm phi hành bí bảo, đơn giản là một tòa pháo đài di động. Lúc trước, nếu không phải hắn mượn tinh giới thiên địa chi lực, lâm thời tấn thăng thất phẩm khai thiên, lại thêm hơn ngàn khai thiên cảnh điên cuồng công kích thiên kiếm cung, chỉ sợ không thể nào ngăn cản hành cung này. Một khi để thiên kiếm cung vào hẳn tinh giới, vậy cuộc diện lập tức xoay chuyển, Tả Quyền Huy có thể đứng ở thế bất bại. May mà thiên kiếm cung sau khi chịu anh kích liên miên, bị Dương Khai đánh cho nổ, có thể nói khoảng cách Tả Quyền Huy thành công cũng chỉ kém một bước thôi. Lúc kia Dương Khai thầm hạ quyết tâm, ngày sau có cơ hội nhất định phải chế tạo một kiện hành cung bí bảo thuộc về hư không địa. Về sau lại đối đầu người nào như thiên kiếm cung, không nói chiếm lợi gì, ít nhất sẽ không quá chịu thiệt thòi. Trên điều kiện tinh giới thỏa thuận cùng các đại động thiên phúc địa, Dương Khai từng âm thầm đi tìm mấy vị thượng phẩm khai thiên để thương nghị, hỏi thăm bọn hắn có thể ra mặt xin mời luyện khí đại sư trong môn hạ mình, giúp hư không địa chế tạo hành cung bí bảo hay không. Đương nhiên, vật liệu cùng thù lao, hư không địa tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết, thậm chí có thể miễn trừ cho bọn hắn khoản thanh toán 5 bộ lục phẩm tài nguyên. Nhưng mà không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Hồng Tương Linh thành thật với Dương Khai một phen. Nói chế tạo loại vật này cực kỳ không có dễ, hao phí nhân lực tinh lực vô số. Các đại động thiên phúc địa cố nhiên có năng lực luyện chế, nhưng cũng đều là luyện chế cho nhà mình. Nhà mình còn cung không đủ cầu, làm sao xuất lực cho người ngoài. Dương Khai cho bao nhiêu thù lao đều không làm nên chuyện gì. Hỏi qua Từ Linh Công, Từ Linh Công cũng nói như vậy. Dương Khai chỉ có thể coi như thôi, đành đánh chủ ý đến ba phiền đại sư. Đối với vị luyện khí đại sư này, ký ức Dương Khai vẫn còn rất mới mẻ. Lúc trước, vì bố trí cửu trọng thiên đại trận, thiếu khuyết mấy món trận khí làm trận nhãn, bà chủ tự mình dẫn hắn tới. Quả thật, dùng một phen nhân tình mới mời được vị luyện khí đại sư này. Bây giờ Chu Thiên Kiếm cùng Thiên La Tán đã an trí trong cửu trọng thiên đại trận, chính là xuất từ tay của ma phiền đại sư. Bà chủ từng nói qua, vị ma phiền đại sư này xuất thân từ một động thiên phúc địa cực kỳ cổ lão. Động thiên phúc địa kia đã không còn tồn tại rồi. Ma phiền đại sư là môn nhân còn lại cuối cùng, sống một mình trong di chỉ quái vật khổng lồ kia. Lúc kia, Dương Khai còn là đế tôn, mới nhập 3.000 thế giới cũng chưa được lâu. Không hiểu nhiều đối biết càng khôn mênh mông này, chỉ có rung động mạnh. Thế lực đỉnh tiêm như động thiên phúc địa cũng có thời điểm hủy diệt. Bây giờ hồi tưởng lại là có thể phẩm vị ra nhiều thứ hơn. Kỹ thuật luyện khí của ma phiền đại sư là không thể chỉ trích. Dương Khai mượn cửu trọng thiên đại trận, thôi động Chu Thiên Kiếm, lấy đế tôn thân chặt đầu Khổng Phong. Có thể thấy Chu Thiên Kiếm cao minh. các đại động thiên phúc địa không trông cậy vào được. Hành cung bí bảo chỉ có thể gửi hy vọng ở Ma Phiền Đại Sư. Không thấy Ma Phiền Đại Sư đáp lại, Dương Khai đã hạ quyết tâm, nên cũng sẽ không sốt ruột. Ngồi xuống trong hư không là lấy ra một kiện trần bàn trọng khí bị tổn hại. Thứ này to như cái phòng, không phải Dương Khai không muốn luyện chế cho nhỏ hơn, chỉ là không có bản sự kia. Hắn không thông luyện khí, Loan Bạch Phượng cũng không chịu. Loan Bạch Phượng cũng chỉ có mấy ngũ phẩm khai thiên hơi hiểu biết, có thể hợp lực tạo ra hư không âm dương kính đã là cực hạn rồi. Chương 4636. Bây giờ trên trận bàn trọng khí lớn như phòng này xuất hiện một khe hở rộng, vết nứt dài mấy thước, chính là do trước đây không ngừng sử dụng, đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Dương Khai cẩn thận quan sát một phen, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một vài khoáng vật trân quý, thôi động kim mô chân hỏa thử tu bổ. Nhưng mà trên luyện khí chi đạo hắn là thường dân, làm sao có thể tu bổ? Mấy ngày sau, vết nứt kia chẳng những không được tu bổ, mà ngược lại càng lớn ra không ít. Dương Khai vào đầu không thôi, chỉ có thể tiếp tục lấy ra một món trận bàn có chỗ tổn hại khác, rồi tiếp tục tùy ý làm bậy. Lại mấy ngày sau, trên trận bàn thứ hai cũng mở rộng ra không ít vết nứt. Dương Khai lại lấy ra kiện thứ ba. Ẩn nấp sâu trong hư không, một đôi mắt thật sự nhìn không có được nữa rồi, âm thầm cảm thấy Dương Khai thật là phung phí của trời. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận không gian pháp tắc ba động lóe lên. Một vòng xoáy đột ngột hiện ra cách Dương Khai không xa. Ngay sau đó trong vòng xoáy nhô ra một đại thủ xanh mờ, lấy hết mấy kiện trận bàn của Dương Khai đang phá vào. Dương Khai cũng không ký ngăn, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua vòng xoáy, lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng, đứng dậy, chậm chậm đi vào. Tầm mắt hòa lên một cái đã tiến vào một vùng thiên địa khác, đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy hư không kia có vô số to to nhỏ nhỏ tinh thần, càng có đại nhật, nghiễm nhiên chính là một chỗ đại vực. Lần đầu tới nơi này, Dương Khai thực lực không cao, tầm mắt không đủ, phát giác không ra cái gì. Bây giờ đến đã nhìn ra vài thứ. Nơi đây không gian phong bế, hẳn là bị đại năng chi sĩ thi triển thần thông, ngạnh sinh sinh đào lên từ đại diễn vực phong bế lại. Có thể nói, nơi này mới là căn cơ đại diễn vực. Vì chỉ đại diễn phúc địa cũng là nguyên nhân căn bản đại diễn vực luôn không sửa đổi danh tự. Thiên võ trai coi là trong đại diễn vực lấy mình vi tôn, nhưng xưa nay không biết trong đại diễn vực từng còn có một tồn tại như thế trong đại vực. Mà muốn móc ra một mảng lớn hư không như vậy, phong bế tự hành thành một thể, không phải bát phẩm khai thiên xuất thủ là không thể làm, mà lại tuyệt đối không phải một hai vị bát phẩm có thể làm được. Có thể tưởng, thời điểm đại diễn phúc địa đỉnh phong huy hoàng cỡ nào, Dương Khai không rõ một đỉnh tiêm thế lực như vậy vì sao lại đột nhiên biến mất. Hỏi qua Từ Linh Công hẳn phải biết gì, nhưng mà không có nói tỉ mỉ, chỉ nói thế sự vô thường, có đôi khi biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Tiền bối đại diễn phúc địa là một đám người để cho người ta phát ra kính trọng từ đáy lòng. Dương Khai cũng chính từ Linh Công đề cập đến vị tiền bối phiền phức này mới biết bí văn đại diễn phúc địa. Lần theo khí tức mà nhìn qua một bên, một lão giả có mái tóc hoa râm đang khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt chính là ba kiện trần bàn trọng khí đã tổn hại của Dương Khai. Hắn đang quan sát tỉ mỉ chúng. Tiền bối, Dương Khai cúi người hành lễ. Lần trước khi đi theo bà chủ đến gặp vị luyện khí đại sư này, Dương Khai ẩn ẩn suy đoán hắn là một vị thượng phẩm khai thiên. Chẳng qua khi đó thực lực rất là thấp, không thể nào nghiệm chứng. Hôm nay lấy tu vi lục phẩm khai thiên tới, nhìn rõ mình suy đoán không sai. Ma Phiền đại sư đúng là một vị thất phẩm khai thiên. Dương Khai nổi lòng tôn kính, thân là thượng phẩm khai thiên, vạn năm như một ngày. Khổ thủ tông môn cơ nghiệp, tiếp nhận tịch liêu mà thường nhân khó có thể tưởng. Lưng lão nhân này cũng đã có hơi còng rồi. Biết lão đầu tử không nhìn nổi người khác chà đạp đồ tốt, nên cố ý lấy ra dụ dỗ ta đúng chứ. Ma Phiền đại sư nghiêng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai cười hằng hắc. Sao dám tâm cơ trước mặt đại sư? Ma phiền đại sư biểu môi. Cùng một cái đức hạnh như nữ oa oa kia, khiến cho người ta chán ghét. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tiền bối quá khen rồi. Lần trước thấy nàng mang người tới, biết ngày sau khẳng định còn gặp lại người. Thật sự là phiền phức muốn chết. Tiền bối đừng nói như vậy. Vạn bối còn thiếu người một phần nhân tình, tất nhiên là sẽ còn gặp lại nhau. Lần trước, mời hắn xuất thủ luyện chế tru thiên kiếm cùng thiên la tán. Ma phiền đại sư không thu lấy thù lao gì, để cho Dương Khai thiếu hắn một phần nhân tình. Ma phiền đại sư từ chối cho ý kiến, chỉ là nhíu mày nói. Chỉ là lục phẩm khai thiên, còn muốn nhân tình ngươi mà làm gì? Năm xưa thấy người thiên tư không tầm thường, vốn cho rằng người có thể thẳng tấn thất phẩm. Ai biết được là làm mua bán lỗ vốn. Dương Khai nhè răng, giờ mới hiểu được tại sao năm xưa vị này lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nguyên lai là nhìn trúng từ chất thẳng tấn thất phẩm của mình. Hắn làm sao mà không muốn thẳng tấn thất phẩm chứ? Chỉ là người tính không bằng trời tính, cuối cùng bị buộc thành tựu ngũ phẩm khai thiên. Tuy nói có một viên trung phẩm thế giới quả vãn hồi thế cục, nhưng nếu không có cơ duyên, cực hạn ngày sau cũng chỉ là bát phẩm mà thôi. Bát phẩm khai thiên, các đại đồng thiên phúc địa thiếu sao? Không nói ai khác, chính là ma phiền đại sư trước mặt này, ngày sau cũng chưa chắc không thể nào tấn thăng bát phẩm. Hắn nói nhân tình của Dương Khai vô dụng, cũng là lời nói thật. Ba kiện này không thành hệ thống, còn thiếu sao? Ma phiền đại sư hỏi. Dạ có, đại sư đúng là mắt sáng như đuốc. Dương Khai vội vàng vuốt mông ngựa lấy ra mười mấy món trận bàn còn lại kia. 16 kiện trọng khí to bằng gian phòng bày chung một chỗ, tràn diện tráng lệ vô cùng. Ma phiền đại sư chắp hai tay sau lưng, thoáng còng lưng, độ bước quanh 16 kiện trận bàn. Chốc lát nhíu mày bình phẩm. Thủ pháp luyện chế rất là khó coi, lối suy nghĩ lại cực kỳ tinh xảo. Những thứ này xuất từ tay người ư? Dương Khai cáo tri chi tiết. Ma phiền đại sư gật đầu. Hư không âm dương kính, xoay chuyển phía dưới có thể na di vật thể, phá toái hư không. Thử người na di là gì? Là cần thủ bút lớn như này? Dương Khai nhếch miệng cười. À, một chút tử tinh quán tinh thôi. Ma phiền đại sư nghe mà chấn kinh. Người trẻ tuổi chính là dám nghĩ dám làm, sức liều không có ít. Nói rồi vung tay, nhận lấy đi. Không để cho hắn xuất thủ tu bổ, Dương Khai không khỏi thất vọng. Chuyến này cũng không phải muốn vị luyện khí đại sư này tu bổ hư không âm dương kính, nên cũng không dây dưa. Thu hồi 16 kiện trần bàn, rồi nghiêm mặt nói. Tiền bối, vạn bối đến có một chuyện muốn nhờ. Không nghe, không nghe. Ma phiền đại sư lắc đầu không ngớt. Dương Khai dở khóc dở cười. Tiền bối, người tốt xấu gì cũng nên để cho người ta nói hết lời chứ. Ma phiền đại sư cười hăng hắc, một bộ khôn khéo như quỷ. Nơi này không có cái gì, người ba chạy tới đơn giản là muốn ta ra tay giúp người luyện khí. Mua bán lỗ vốn là một lần là đủ rồi. Lão đầu tử không có ngốc, há sẽ làm lần thứ hai. Dương Khai nói. Tiền bối có nhu cầu gì, vạn bối cũng có thể thỏa mãn. Không dối gạt tiền bối, bây giờ vạn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng mà tại 3000 thế giới này cũng có phân lượng, chưa hẳn không thể để tiền bối không đạt được ước muốn. Sao? Người có bao nhiêu phân lượng chứ? Ma phiền nhướng mày, Dương Khai chột dạ cười. Vậy phải xem tiền bối có nhu cầu gì? Ma phiền đại sư suy nghĩ, bỗng đưa tay ra chỗ hư không trước mặt. Hư không lập tức xuất hiện một vòng đen kịt giống như là mực, khuếch tán ra xung quanh. Dương Khai ngưng thần nhìn, lại không có hiểu. Thấy hắn vẻ mặt vô tri, ma phiền đại sư lộ ra biểu tình thất vọng thu tay. Mây đen khuếch tán cũng chậm chậm tiêu tán, xoay người khoát tay một cái nói. Người đi đi, nhân tình thiếu ta trước kia cũng không cần trả. Lần sau có đến, lão đầu tử cũng sẽ không mở cửa. Dương Khai làm sao nghe hắn? Thật vất vả mới đến được, cũng nên đạt được ước muốn mới đúng. Trước khi hắn tới còn có cân nhắc, có thể xin mời vị luyện khí đại sư này rời núi hay không, đi hư không địa, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão gì gì. Bây giờ thấy hắn có thái độ như vậy, thái thượng trưởng lão thì không cần nghĩ, nhưng tối thiểu nhất cũng phải mời hắn chế tạo cho mình một kiện hành cung bí bảo. Bước nhanh đuổi theo, nói hết lời. Ma phiền đại sư coi như gió thoảng bên tai, không thèm quan tâm. Hạ lệnh trục khách. Nhìn điệu bộ này là muốn triệt để không quan tâm đến Dương Khai. Trên thực tế cũng xác thật là vậy. Sau thời gian nửa năm, ma phiền đại sư cũng không từng có phản ứng. Mặc kệ cho Dương Khai thiên hoa loạn trụy ra sao, tận tình khuyên bảo thế nào, vị luyện khí đại sư này cũng chỉ coi như nghe không được, thậm chí ngay cả mắt cũng không có nhìn. Chuyện này khiến cho Dương Khai cảm thấy rất là nhục chí. Nghĩ cách khác, lấy ra từng kiện vật tư trân quý trong không gian giới chỉ cùng Tiểu Càn Khôn, khoe khoang trước mặt hắn. Ma phiền đại sư nhìn cũng không có nhìn, chỉ có một đạo tử khí để ma phiền đại sư lườm qua, hình như có động dung nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nhắc đến đạo tử khí này, Dương Khai cũng không biết đây rốt cuộc là gì. Đồ chơi này là hắn cướp được từ chỗ Loan Bạch Phượng. Loan Bạch Phượng thì tìm được tại đại vực mới. Dương Khai cướp tử khí này đến tay, vẫn luôn để trong Tiểu Càn Khôn không để ý. Lần này nếu không phải muốn cầm ít đồ dụ dỗ ma phiền đại sư, chỉ sợ cũng không nhớ nổi vật này. Nếu ma phiền đại sư có vẻ để bụng đối với tử khí này, Dương Khai tất nhiên nắm chắc cơ hội. Cả ngày để tử khí trên đầu ngón tay quơ qua quơ lại trước mặt của lão đầu tử. Ma phiền đại sư lại nhìn như không thấy. Dương Khai cùng hắn so đấu kiên nhẫn hơn phân nửa năm, thật sự không có đấu lại. Lão đầu tử này quả nhiên là càng già càng dẻo dai, già nhưng vẫn cường mãnh, để cho người ta không bội phục thì không được. Thái độ kiên quyết này cũng làm cho Dương Khai không thể không sinh ra tâm thối lui. Dù sao luôn luôn như một tên vô lại, cứ như côn đồ cắn chặt lấy cũng không giải quyết được vấn đề. Và một ngày này, Dương Khai đang ngồi tại chỗ cung điện của đại diễn Phúc Địa, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về một nơi khác, chớp mắt sau lắc mình ra ngoài điện. Bên kia, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, từ khi tức lưu quang kia tràn ra mà suy đoán, người tới là một vị lục phẩm khai thiên. Dương Khai ngạc nhiên cực kỳ, nơi này còn có người khác đến sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì không quá thích hợp, hẳn là được ma phiền đại sư mở cửa mới tiến vào đây. Những người khác mặc dù hữu tâm tiến đến cũng không có làm được. Chẳng lẽ trong di chỉ đại diễn phúc địa này, ngoài trừ lão đầu tử còn có người khác sao? Lưu quang tán đi, một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống cách đó không xa. Rõ ràng là một nữ tử nhìn tầm đôi mươi. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh, mái tóc thả tùy ý sau óc, dáng người uyển chuyển, khí chất điềm tĩnh. Thấy Dương Khai, nữ tử rõ ràng có hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn hắn. Hai con người thanh tịnh như nước, nhẹ nhàng xoay người, uyển chuyển thi lễ một cái, lướt thoáng qua Dương Khai, thẳng về phía đại điện. Dương Khai kinh ngạc nhìn chăm chăm bóng lưng nàng. Nữ tử có điều phát giác, quay đầu nhìn một cái rồi mỉm cười. Một lát sau, nữ tử tiến vào đại điện, nơi mà ma phiền đại sư cả ngày bế quan không ra, trông có vẻ xe nhẹ đường quen. Dương Khai càng xác định nữ tử này là người cư ngụ ở đây, mà lại có thể là di dân của đại diễn phúc địa, nếu không sẽ không có đạo lý tùy ý như vậy. Phải biết, những ngày này hắn cũng nghĩ tiến vào trong tòa đại điện kia, nhưng thủy chung không thể được, mỗi một lần đều bị ma phiền đại sư làm như không thấy. Không đến nửa canh giờ sau, nữ tử kia lại đi ra. Dương Khai chờ trên đường nàng về, đợi nàng đến gần thì ôm quyền nói. Hư không địa Dương Khai, xin ban kiến vị sư tỷ này. Nữ tử váy xanh mỉm cười. Ngươi là tìm đến lão tổ tông để luyện khí hay sao? Lão tổ tông? Dương Khai giật mình trong lòng xác nhận phỏng đoán rồi gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử váy xanh nhẹ nhàng cười. Lão tổ tông không đồng ý sao? Dương Khai ngượng ngùng cười. Sư tỷ đúng là mắt sáng như đuốc, đại sư xác thực là cự tuyệt ta. Nàng giật mình. Nửa năm trước lão tổ tông mở cửa, nguyên lai là ngươi đến. Đã nửa năm rồi, ngươi vẫn một mực chờ ở nơi này sao? Dương Khai nghiêm mặt. Có tấm lòng thành này, sắt đá không dời. Không kích lợi gì đâu. Lão tổ tông không nguyện ý giúp ngươi. Các ngươi chờ bao lâu đều là vô dụng. người đã gọi ta một tiếng sư tỷ, ta nói cho ngươi một điều. Sư tỷ xin mời nói. Từ đâu tới đây thì về chỗ đó đi, tiếp tục chờ ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nói rồi nàng hoạt bát nháy mắt, lách mình rời đi. Dương Khai im lặng, suy nghĩ, quay người đuổi theo sánh vai cùng nàng. Nàng như có chút kinh ngạc. Ngươi đi cùng ta mà làm gì? Ta không biết luyện khí. Lão tổ tông không dạy ta những điều này. Dương Khai nhếch miệng cười. Không phải cầu sư tỷ hỗ trợ luyện khí, chỉ là muốn tùy tiện tâm sự với sư tỷ thôi. Ngươi muốn trò chuyện điều gì? Nàng nhíu mày trông rất là đẹp mắt. Thì tùy tiện trò chuyện. Nghĩ đến cái gì thì nói cái đó đi. Dương Khai thuận miệng hùa theo. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, chỉ có đôi ba câu, nhưng Dương Khai có thể nhìn ra tâm tính của nàng dường như cực kỳ tinh khiết. Nói dễ nghe thì là xích tử chi tâm. Nói thực ra chính là không rành thế sự. Một lục phẩm khai thiên có phần tâm tính này thật là hiếm thấy. Đặt bên ngoài, lục phẩm khai thiên nào trong quá trình trưởng thành mà không trải qua người lừa ta gạt. Cho dù người tâm tính tinh khiết đến đâu, đầu nhập chảo nhuộm thế gian thì cũng sẽ bị nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Nàng có thể bảo trì phần tâm tính này hiển nhiên là bởi vì đại diễn phúc địa phong bế môn hộ. Thế nhưng mà ta đâu có gì để nói chuyện cùng ngươi. Nàng lắc đầu, Dung Khai cười thân thiện, nịnh nọt nói. Lần đầu tiên gặp sư tỷ đã cảm thấy cực kỳ thân cận rồi, thật giống như quen biết đã lâu. Nàng có hơi chút đỏ mặt. Ngươi, người này, sao lại nói năng không che đậy như vậy? Dung Khai nét mặt chân thành. Ta nói là thật mà, tuyệt không có nửa điểm trêu đùa, sư tỷ chớ có buồn bực. Nàng rất là dễ tin người, ngược lại có chút xấu hổ. Không bao lâu, hai người bay tới trong một chỗ càn khôn thế giới, rơi vào trước một mảnh dãy cung điện. Càn khôn thế giới này coi như không tệ, thiên đạo hoàn chỉnh, pháp tắc nồng đậm, thiên địa linh khí cũng cực kỳ không tầm thường, coi là một chỗ càn khôn thế giới thượng đẳng. Mà trước đó từ trên không trung quan sát cũng phát hiện, trong càn khôn thế giới này nhân khí không tầm thường, hiển nhiên là có không ít sinh linh ở lại đây. Có mấy vị khai thiên cảnh phẩm giai không đồng nhất đang ở đây, thấy nữ tử váy xanh quay về, nhào nhào hô hào đại sư tỷ. Một nam tử trông có vẻ hơn 30 tuổi, càng khẩn trương hỏi. Đại sư tỷ, lão tổ tông nói thế nào? Nàng khẽ cười đáp. Yên tâm đi, lão tổ tông nói lần này các ngươi nhường rượu tốt, mùi rượu đậm đặc, thơm ngào ngạt, có giáp đẳng chi bình. Đám người nghe tất cả đều hoan hô. Dương Khai giờ mới hiểu, vừa rồi thì ra nàng đưa rượu cho ma phiền đại sư. Mà rượu kia hiển nhiên là xuất từ tay mấy khai thiên cảnh trước mặt này. Có điều phẩm giai mấy vị này làm cho Dương Khai nhíu mày. Dù sao cũng là di dân của đại diễn phúc địa, phẩm giai lại bình thường như vậy. Ngoài trừ nữ tử váy xanh là lục phẩm, mấy vị này tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm cũng đều có. Dương Khai mặc dù có thể cảm giác tại một số vị trí trong càn khôn thế giới này có vài lục phẩm đang bế quan tu hành, nhưng không có một vị thất phẩm nào. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tình trạng đại diễn phúc địa như vậy rõ ràng có vẻ càng ngày càng không ổn, nhân tài thưa thớt. Đại sư tỷ, người này là ai? Có thiếu nữ tứ phẩm khai thiên chú ý tới Dương Khai, tò mò dò xét hắn. Nữ tử váy xanh nói, đây là khách nhân tới tìm lão tổ tông để luyện khí. Thiếu nữ này nghe thì sáng mắt ra. Khách nhân sao? Đây chẳng phải là đến từ bên ngoài. Mấy người khác nghe đều phân chấn tinh thần. Từng người ánh mắt sáng rực nhìn Dung Khai đánh giá. Tự như có thể từ trên người hắn nhìn ra một đoá hoa. Hư không địa Dung Khai xin bái kiến chư vị. Dung Khai ôm quyền. Đám người kềm chế hiếu kỳ cũng đều nhao nhao đáp lễ tự giới thiệu. Thiếu nữ tứ phẩm, tính tình hoạt bát đã một bước lẻn đến trước mặt của Dương Khai, ngước đầu nhìn hắn. Dương sư huynh à, người từ bên ngoài tới, có thể nào nói cho ta chuyện bên ngoài được không? Thân là đại sư tỷ, nữ tử váy xanh khiển trách. Sầm sư muội à, không được vô lễ. Thiếu nữ họ Sầm quệt miệng ồ một tiếng rồi cúi đầu, mất hết cả hứng. Dương Khai cười nói. Sầm sư muội muốn nghe, ta kể cho ngươi nghe là được mà. Cũng không phải là đại sự gì. các người chưa bao giờ ra ngoài sao? Sầm sầm rụt cổ. Lão tổ tông nói, không tới thất phẩm khai thiên thì không được ra ngoài. Cả đời này của ta sợ là đều không ra được. Nàng chỉ là tứ phẩm thôi, cho dù là thẳng tấn tứ phẩm khai thiên, cực hạn chỉ là lục phẩm, đời này sợ rằng đều vô vọng thất phẩm. Dương Khai khó hiểu. Tại sao lại có quy củ như này? Đám người cũng nói không ra được gì, chỉ là lão tổ tông quyết định quy củ, không ai dám vi phạm. Nên mặc dù mọi người đều biết còn có thế giới bên ngoài, nhưng mà chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bám lấy mà phiền đại sư nửa năm cũng không thể để đại sư ra tay giúp mình luyện khí. Sở dĩ đi theo nữ tử váy xanh chạy tới đây, Dương Khai bản ý là muốn đường công cứu quốc, giữ gìn mối quan hệ với bọn hắn, sau đó để bọn hắn đi thuyết phục ma phiền đại sư. Bây giờ nếu người ta có chỗ cầu, vậy đúng là quá hợp với ý của Dương Khai. Kết thúc tập 976 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.